Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Hải và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2012. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Minh Anh và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Phó Chủ tịch Trung Quốc kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ ở Los Angeles. Liên hiệp châu Âu nới lỏng một số biện pháp chế tài Miến Điện. Phóng viên hai lần được giải Pulitzer của New York Times qua đời ở Syria. Người dân Libya kỷ niệm ngày tiến hành cuộc cách mạng lật đổ ông Gaddafi. Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc tổ chức Human Rights Watch tố cáo Trung Quốc bắt giam hàng trăm người Tây Tạng đã đi Ấn Độ để nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những vụ nổ bom mới đây tại Thái Lan. Kế đến là tiếp một câu chuyện thể thao do Tấn Chương phụ trách và tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Sau đó sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các nhà hoạt động ở Syria cho hay binh sĩ đã pháo kích dữ dội vào những khu vực do phe nổi dậy chiếm giữ ở trung tâm thành phố Homs, chỉ một ngày sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án chế độ này về những vi phạm nhân quyền trong chiến dịch đàn áp của họ. Các nhà hoạt động nói rằng ngày hôm nay xe tăng và trọng pháo đã bắn trúng 4 khu vực ở thành phố trung tâm của cuộc biểu tình, nơi dẫn đầu cuộc nổi dậy kéo dài 11 tháng chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã cáo buộc chính phủ của ông Assad về các tội ác gần như chắc chắn là tội ác chống lại loài người. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng thông qua một nghị quyết do 137 nước trong 193 nước thành viên chấp thuận, kêu gọi chính quyền độc tài của ông Assad ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào thường dân. Nghị quyết cũng ủng hộ một kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập để Syria chuyển tiếp sang chế độ dân chủ, trong đó yêu cầu ông Assad chuyển giao quyền lực cho một phó tổng thống và thành lập một chính phủ đoàn kết để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử được quốc tế giám sát. Các nghị quyết của Đại hội đồng là nghị quyết không mang tính ràng buộc, nhưng phản ánh quan điểm của thế giới về những vấn đề quan trọng. 11 nước đã cùng Syria chống lại nghị quyết này. Đáng chú ý là Nga và Trung Quốc. Hai nước đã phủ quyết một nghị quyết tương tự tại Hội đồng Bảo an hồi đầu tháng này. Thông tín viên của đài VOA ở New York cho hay, những nước phản đối nghị quyết của Đại hội đồng còn có Iran, Bắc Triều Tiên, Bolivia và Venezuela. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, bà Susan Rice, nói rằng Đại hội đồng đã gửi một thông điệp rõ ràng tới người dân Syria rằng thế giới sát cánh bên họ, và Tổng thống Assad chưa bao giờ bị cô lập hơn lúc này. Đại sứ của Syria ở Liên Hợp Quốc, Bashar Jafari, cáo buộc những người ủng hộ nghị quyết của Ả Rập là thông đồng với các phần tử khủng bố để phá hoại chính phủ Syria. Trong khi đó, người dân Libya đang ăn mừng lễ kỷ niệm đầu tiên ngày tiến hành cuộc cách mạng dẫn tới việc lật đổ cựu độc tài Gaddafi, chấm dứt 42 năm cai trị của ông này. Hàng trăm người dân vẫy cờ ngày hôm nay đã tập hợp tại quảng trường chính ở thành phố Benghazi ở miền đông, nơi khai sinh phong trào đối lập. Các giới chức an ninh được đặt trong tình trạng cảnh giác cao ở Benghazi và một số tuyến đường ở nhiều thành phố đã bị chặn lại để ngăn bất kỳ mọi xáo trộn. Cũng có tin về những buổi lễ ăn mừng ở thủ đô Tripoli và tại các thị trấn khắp Libya. Các lễ lạc tự phát bắt đầu cuối ngày hôm qua. Tân chính quyền Libya không tổ chức các buổi lễ chính thức ở cấp quốc gia như một dấu hiệu tôn trọng hàng nghìn người đã chết hoặc bị thương trong cuộc xung đột. Hôm nay, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài 4 ngày với một loạt các sự kiện ở Los Angeles. Người sắp trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc sẽ bắt đầu chương trình làm việc ngày hôm nay với bài diễn văn tại Diễn đàn Kinh tế Thương mại Mỹ-Trung, với sự tham dự của người đồng nhiệm Hoa Kỳ, ông Joe Biden, người chính thức tiếp đón ông Tập trong chuyến thăm này. Hai người sau đó sẽ thăm một trường học và gặp một nhóm thống đốc Hoa Kỳ. Ông sẽ kết thúc chuyến công du với một chuyến thăm tới trung tâm Staples để xem một trận đấu của Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ giữa đội chủ nhà Lakers và đội Suns của Phoenix. Hôm qua, ông Tập đã thăm cảng Los Angeles, một trung tâm vận chuyển quan trọng đối với hoạt động thương mại của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đi cùng ông có thống đốc California Jerry Brown và thị trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa. Ông Tập đã thăm cơ quan khu vực của công ty vận tải tàu biển Trung Quốc, nơi đang tiến hành hoạt động mở rộng quan trọng. Ông Tập, người dự kiến sẽ trở thành chủ tịch Trung Quốc vào năm tới, cho biết hải cảng này và việc mở rộng là một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Trong khi đó, một tổ chức nhân quyền nói rằng Trung Quốc đã bắt giam hàng trăm người Tây Tạng trở về từ Ấn Độ sau khi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp. Giới hữu trách Trung Quốc lâu nay vẫn nhất mực cho rằng những thế lực thù địch ở nước ngoài khích động những hành vi bạo động của phe đòi ly khai ở Tây Tạng. Xin mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Stephanie Hồ của đài VOA gửi về từ Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân đã lập lại tố cáo cho rằng những người và những tổ chức bên ngoài Trung Quốc đang kích động những hành vi bạo lực và cực đoan để đòi ly khai, như việc tự thiêu ở Tây Tạng. Ông Lưu Việt Dân nói những hành vi như vậy tạo ra bất ổn xã hội ở những khu vực của người Tây Tạng ở Trung Quốc, gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc và kích động chủ nghĩa ly khai và phong trào đòi độc lập cho Tây Tạng. Ông Lưu Việt Dân tuyên bố như vậy ngày hôm nay, trong lúc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ở New York công bố một bản phúc trình, nói rằng giới hữu trách Trung Quốc đã bắt giữ hàng trăm người Tây Tạng bình thường, vừa từ Ấn Độ về Trung Quốc. Phúc trình cho biết những người bị câu lưu đã tham gia một khóa tu học về Phật Pháp do Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng hồi tháng trước. Ông Tempa Chering, đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở New Delhi, phủ nhận tố cáo cho rằng khóa tu học đó có mục đích kích động bạo lực. Ông nói thêm như sau. It was a religious teaching that the Dalai Lama gave, and it was attended by over 200. Đó là một khóa tu học do Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng với sự tham dự của 250.000 người đến từ 66 quốc gia trên thế giới. Những người Tây Tạng ở Trung Quốc hồi gần đây đã tăng cường những nỗ lực để thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về sự chống đối của họ đối với các chính sách của Trung Quốc bằng cách thực hiện những vụ tự thiêu. Hơn 20 vụ tự thiêu của người Tây Tạng đã được ghi nhận trong năm vừa qua. Trung Quốc gọi những vụ tự thiêu này là những hành vi khủng bố. Nhưng người đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng những người tự thiêu đã phải làm như vậy chỉ vì họ không thể nào tiếp tục chịu đựng cuộc sống dưới ách cai trị của Trung Quốc. Ông tố cáo Trung Quốc dùng chủ nghĩa ly khai như một cái cớ để gia tăng sự đàn áp nhắm vào văn hóa và tín ngưỡng của Tây Tạng. The Tibetan people are sacrificing themselves without hurting even a single soul. Người dân Tây Tạng đã hy sinh mạng sống của mình mà không hề gây thương tổn cho bất kỳ một người Trung Quốc nào, và cũng chẳng có sự thù hận nào cả. Khi được hỏi về tin những người Tây Tạng bị bắt sau khi từ Ấn Độ về nước, người phát ngôn của Trung Quốc chỉ nói rằng ông không biết gì về việc này. Nhưng đồng thời, ông cũng thừa nhận là các giới chức an ninh tại những khu vực của người Tây Tạng đã thực hiện điều mà ông mô tả là những sự sắp xếp đặc biệt, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để bảo đảm an ninh và an toàn. Những vụ biểu tình chống Trung Quốc tại các khu vực của người Tây Tạng đã gia tăng trong thời gian gần đây. Tháng 3 là một tháng đặc biệt nhạy cảm vì đây là tháng kỷ niệm biến cố năm 1959 khi Đức Đạt Lai Lạt Ma bỏ trốn sang Ấn Độ sau cuộc khởi nghĩa bất thành để chống lại sự cai trị của Trung Quốc. Gần đây hơn, tháng 3 cũng là tháng kỷ niệm những vụ rối loạn quy mô lớn ở thủ đô Lhasa của Tây Tạng vào năm 2008. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Tòa án cao nhất Việt Nam đã đảo ngược phán quyết của tòa dưới, chấp thuận việc tịch thu đất đai của một nông dân nuôi cá, được cho là anh hùng sau khi dùng vũ khí chống cự với công an. Hãng thông tấn AP trích thuật tin tức báo chí Việt Nam hôm thứ Sáu nói rằng Tòa án Nhân dân tối cao đã ra phán quyết cho rằng các tòa án ở Hải Phòng đã sai lầm khi tán đồng lệnh thu hồi đất và trục xuất gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng. Ông Vươn đã kiện chính quyền vào năm 2009 để chống lại lệnh thu hồi đất. Phán quyết của tòa tối cao được công bố 5 ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc trục xuất gia đình ông Vươn hôm mùng 5 tháng Giêng là bất hợp pháp. Gia đình ông Vươn đã chống cự với hơn 100 nhân viên công lực trong vụ đối đầu, gây thương tích cho 6 công an. Ông Vươn và 3 người trong gia đình đang chờ ra tòa về tội mưu toan giết người. Một giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết tăng cường các mối quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và gia tăng những hoạt động giao lưu để trao đổi kinh nghiệm xây dựng đảng. Tin của Tân Hoa Xã cho biết ông Lý Trường Xuân, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, đã cam kết như vậy tại Bắc Kinh hôm thứ Năm trong lúc tiếp kiến ông Tô Huy Rứa, là trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản tin trích lời ông Lý Trường Xuân nói rằng Trung Quốc sẵn sàng bắt tay với Việt Nam để phát triển thêm nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Về phần mình, ông Tô Huy Rứa tán dương những thành quả to lớn của Trung Quốc trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Ông Tô Huy Rứa cho biết Việt Nam muốn sát cánh với Trung Quốc để cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu và để tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước và hai đảng. Ông Tô Huy Rứa đang đi thăm Trung Quốc theo lời mời của Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới hữu trách Việt Nam lo ngại về tình hình cúm gia cầm và bày tỏ quyết tâm tăng cường các nỗ lực để ứng phó với dịch bệnh. Theo tường thuật hôm thứ Sáu của hãng thông tấn AP, ông Tô Long Thành, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, cho biết như vậy sau khi có 10 người thiệt mạng vì virus H5N1 ở Campuchia, Indonesia, Ai Cập, Trung Quốc và Việt Nam kể từ tháng 12. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong nỗ lực phòng chống dịch cúm gia cầm, với 21 tháng không có dịch tính đến tháng trước là lúc Việt Nam ghi nhận 2 ca tử vong vì cúm H5N1. Trong thời gian này, Việt Nam cũng bùng phát một đợt cúm gia cầm tại 11 tỉnh. Giới hữu trách Việt Nam đã ban hành những lệnh cảnh báo mới để yêu cầu tăng cường công tác giám sát theo dõi tình hình dịch bệnh, đặc biệt vì họ không còn có thể dựa vào loại thuốc chủng cúm gia cầm mới nhất ở các khu vực miền Bắc và miền Trung, nơi mà thuốc chủng hầu như không có tác dụng chống lại một dòng virus mới đã xuất hiện ở khu vực trong thời gian gần đây. Hãng tin AP trích lời ông Keith Hamilton, một chuyên gia cúm gia cầm của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết là các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại thuốc chủng có công dụng chống lại dòng virus mới, nhưng hiện chưa rõ khi nào thì loại thuốc chủng đó mới được phân phối. Hãng dầu ConocoPhillips của Mỹ quyết định bán tài sản ở Việt Nam cho một công ty Pháp với giá gần 1 tỷ 300 triệu đô la. Theo tin của Dow Jones, thì ConocoPhillips hôm thứ Năm cho biết họ đồng ý bán lại toàn bộ tài sản ở Việt Nam cho một đơn vị của công ty dầu khí Perenco của Pháp với giá chừng 1,29 tỷ đô la trong khuôn khổ của kế hoạch 3 năm nhằm cắt giảm những hoạt động kinh doanh kém hiệu quả. ConocoPhillips nói rằng thương vụ của họ với Perenco bao gồm 23,3% và 36% phần hùn trong hai khu vực khai thác dầu lửa ở ngoài khơi Việt Nam và 16,3% phần hùn trong đường ống Nam Côn Sơn, là đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên từ khu vực Nam Côn Sơn đến các thị trường ở miền Nam Việt Nam. Thương vụ này dự kiến sẽ được hoàn tất trong nửa đầu của năm nay. Một viên giám đốc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tức Petro Việt Nam, là công ty cũng có phần hùn trong các dự án vừa kể, cho biết rằng công ty của ông chưa được chính thức thông báo về việc bán tài sản của ConocoPhillips và ông không muốn bình luận gì vào lúc này. Tuy nhiên, viên chức không muốn nêu danh tánh này nói thêm rằng Petro Việt Nam lúc nào cũng muốn mua lại các tài sản đó. Trước đó, thì Petro Việt Nam cho biết họ đã tham gia đấu thầu để mua lại các tài sản của ConocoPhillips. Kế hoạch bán lại tài sản ở Việt Nam của ConocoPhillips không gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư, bởi vì nhiều nhà phân tích xem những tài sản đó là thuộc loại không phải là cốt lõi đối với hãng dầu lớn hàng thứ ba của Mỹ tính theo giá thị trường. Một hành khách tốt bụng ở Việt Nam đã bị phạt sau khi mở cửa thoát hiểm của máy bay để giúp một phụ nữ bế đứa con la khóc ra khỏi máy bay nhanh hơn. Theo tin của đài truyền hình Fox, một phụ nữ bế một đứa bé la khóc khi máy bay hạ cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất hôm thứ Tư, đã nhờ một hành khách bên cạnh mở cửa thoát hiểm để bà có thể rời khỏi máy bay nhanh hơn. Người hành khách tên Lê Văn Thuận, 29 tuổi, đã nhanh chóng làm theo yêu cầu đó và cầu phao trượt để thoát hiểm đã bung ra. Tuy nhiên, không hành khách nào sử dụng cầu phao trượt để ra khỏi máy bay. Một viên chức của phi trường cho biết ông Thuận sẽ bị phạt 15 triệu đồng, tương đương với 950 đô la, trong lúc hãng máy bay phải tốn chừng 10.000 đô la để sửa cầu phao trượt. Nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi và trao dồi tiếng Anh ngày càng cao của quý vị thính giả và độc giả của đài VOA, kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2010, Ban Việt ngữ mở thêm chuyên mục Giải đáp Anh ngữ do Huyền Trang và Phạm Văn phụ trách, với mục đích giải đáp các thắc mắc của quý vị về hai chương trình Anh ngữ của đài VOA là Anh ngữ sinh động và Từ và thành ngữ, cũng như những nghi vấn khác của quý vị liên quan đến Anh ngữ thường thức. Quý vị có thể gửi những câu hỏi, ý kiến, thắc mắc đến cho chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ anhnguqa@gmail.com hoặc đăng tải trên Facebook cho VOA tại địa chỉ http://www.facebook.com/voa-tiếng-việt. Các câu trả lời sẽ được đăng tải trong trang giải đáp Anh ngữ của đài VOA cho tất cả mọi người cùng tham khảo, học tập và chia sẻ. Đài VOA rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và hy vọng sẽ giúp quý thính giả cũng như độc giả trau dồi thêm khả năng Anh ngữ của mình. Thưa quý thính giả, cảnh sát Thái Lan đã ra trát bắt thêm hai nghi can trong vụ đánh bom vào ngày lễ Valentine ở Bangkok. Cho đến nay thì cảnh sát cũng đã nêu danh 6 nghi can có liên hệ đến cáo giáp tấn công các nhà ngoại giao của Israel. Tuy nhiên, nhà chức trách không muốn gọi đó là một âm mưu khủng bố. Từ Bangkok, thông tin viên Gabriel Baluch gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây. Giới hữu trách Thái Lan đã tăng cường an ninh tại các phi trường trong nước vào lúc cảnh sát truy lùng một người đàn ông Iran 52 tuổi, tên là Nika Hafar Javad, được cho là một chuyên gia về chất nổ trong âm mưu đánh bom, theo như lời tố giác. Các giới chức chưa công bố chi tiết về nghi can kia còn tại đảo. Kẻ bị tố cáo là tay đánh bom đã được ghi hình trên máy quay an ninh nhiều giờ trước khi xảy ra vụ nổ không định trước tại một tư gia ở trung tâm Bangkok, khiến cho 3 nghi can khác bỏ trốn. Một trong các nghi can đã vô tình để lựu đạn nổ trúng vào chân khi tìm cách ném trái lựu đạn vào cảnh sát sau khi chạy trốn khỏi căn nhà. Người này cùng với một nghi can nữa đang bị cảnh sát Thái câu lưu. Giới hữu trách Malaysia đã bắt giữ một nghi can khác ở Kuala Lumpur. Nghi can cuối cùng là một phụ nữ đã thuê căn nhà ở Bangkok, được cho là đã đi Iran. Hôm qua, các giới chức Thái Lan cho hay họ đã phát hiện một liên hệ giữa vụ nổ ở Bangkok và các vụ tấn công nhắm vào các nhà ngoại giao Israel ở Georgia và Ấn Độ trong tuần này. Trong khi các giới chức chưa nói rõ chi tiết của các mối liên hệ, họ tiếp tục nhấn mạnh rằng những người vừa kể bị cáo buộc về các hành động phạm pháp, chứ không phải khủng bố. Ông Aaron Le Boutillier, một chuyên gia về an ninh sống ở Thái Lan, nói rằng nhà chức trách Thái lo ngại về những vụ đe dọa khủng bố có thể gây ảnh hưởng cho ngành du lịch, vốn chiếm phần lớn nền kinh tế của nước này. You know, we've had various protests last year, followed by the floods, which were two extremely huge. Well, they had huge impacts on the Thai economy. Chúng ta đã thấy nhiều vụ biểu tình năm ngoái, tiếp theo là những vụ lụt lội, đã tác động mạnh đến nền kinh tế của Thái Lan. Và đúng vào lúc dân chúng đang bắt đầu hồi phục, thì lại xảy ra mối đe dọa thứ ba chỉ trong vòng có 12 tháng. Ông Robert Fitz, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại trường đại học Chulalongkorn ở Bangkok, nói rằng Thái Lan lâu nay vẫn là nơi mà các phần tử khủng bố có thể sử dụng làm căn cứ, nhờ vào đường biên giới thâm nhập khá dễ dàng. một trong các nghi can bị bắt có dính líu đến âm mưu đánh bom, được cho là nằm trong danh sách cấm di trú mà vẫn tìm cách vào được Thái Lan qua phi trường chính ở Bangkok. It's a fairly fluid situation. There are any number of people that some of them undesirables that come to Thailand and manage to. Đó là một tình hình khá trôi nổi. Có một số người bất hảo đến Thái Lan và tìm cách tránh né giới hữu trách về di trú trong một thời gian lâu dài. Thực thi luật pháp là một vấn đề. Tháng trước, nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ một người Liban gốc Thụy Điển bị cáo buộc là dự trữ 4 tấn phân bón có thể được dùng làm bom tự chế. Các giới chức Thái nói vụ bắt giữ hồi tháng riêng này và sự kiện dường như là một âm mưu đánh bom trong tuần này ở Bangkok không có liên hệ gì với nhau. Sang một tin khác cũng liên quan tới khu vực Đông Nam Á, sau khi cân nhắc các cải cách chính trị diễn ra tại Miến Điện, Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay đã nới lỏng một số biện pháp chế tài đối với đất nước bị cô lập này. Hội đồng của Liên hiệp châu Âu hôm nay ra thông báo nói rằng đã ngưng việc hạn chế nhập cảnh đối với 87 quan chức hàng đầu của Miến Điện, trong đó có Tổng thống, các phó Tổng thống và các thành viên Quốc hội cũng như gia đình họ. Tuy nhiên, thông báo nói rằng các cá nhân đó vẫn nằm trong quyết định phong tỏa tài sản của khối EU. Việc duyệt xét lại tất cả các biện pháp chế tài của Liên hiệp châu Âu với Miến Điện vẫn tiếp diễn vì theo dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 4 năm 2012. Trong khi đó, ngày hôm nay một giới chức hàng đầu của Liên hiệp quốc đã hối thúc Miến Điện bảo đảm rằng những cải cách mới phải mang lại lợi ích cho trong những lĩnh vực như y tế và giáo dục cho người dân của đất nước nghèo khó này. Ông Vijay Nambiar, cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề Miến Điện, đã đưa ra lời kêu gọi này vào lúc kết thúc chuyến công du kéo dài 5 ngày tới Miến Điện, nơi ông đã gặp các nhân vật chủ chốt gồm cả Tổng thống Thein Sein và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Thông cáo báo chí của Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay ca ngợi những thay đổi đang được thực hiện ở Miến Điện, nói rằng những thay đổi này đã đạt được một bước khởi đầu ở mức độ chưa từng có. Công bố này viết thêm rằng y tế, giáo dục và tạo việc làm vẫn là những trách nhiệm chính mà giới hữu trách ở cả trung ương lẫn địa phương phải thực hiện nhằm trao quyền cho người dân để họ tham gia đầy đủ vào quá trình phát triển và tăng trưởng của đất nước. Voice of America, VOA, Washington. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố sự can thiệp của bên ngoài là nguồn gốc gây ra tất cả các vấn đề trong khu vực. Ông Ahmadinejad không nêu đích danh cường quốc nào khi đưa ra lời bình luận vừa kể vào ngày hôm nay tại Islamabad. Tổng thống Iran đang mở các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Pakistan và Afghanistan để bàn về biện pháp cần thiết nhằm ổn định khu vực. Mối quan hệ lịch sử của Pakistan với Taliban cũng như đường biên giới chung dễ xâm nhập với ba nước láng giềng là nền tảng của hội nghị thượng đỉnh. Phe Taliban ở Afghanistan và nhiều nhóm liên quan được cho là đặt căn cứ tại các khu vực bộ tộc bán tự trị của Pakistan giáp danh với Afghanistan. Người phát ngôn cho Tổng thống Afghanistan đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh là một công cụ giá trị trong cuộc chiến chống lại khủng bố, ma túy và các mối đe dọa chung khác. Các giới chức ở khu vực bộ tộc Kuram miền Tây Bắc Pakistan cho hay một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một khu chợ, giết chết ít nhất 19 người và làm bị thương ít nhất 45 người. Giới hữu trách cho hay vụ nổ ở thị trấn Parashina gần biên giới với Afghanistan xảy ra tại một khu chợ đông đúc vào khoảng thời gian cầu kinh ngày thứ Sáu. Các giới chức nói rằng vụ nổ đã phá hủy một số cửa hàng. Tin tức địa phương cho hay vụ đánh bom nhắm vào người Hồi giáo Shia. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở thị trấn gần này. Sang tin châu Âu, các hành khách sử dụng phi trường Frankfurt, Đức, một trong những sân bay bận rộn nhất châu Âu, có thể sẽ phải trải qua ngày thứ hai bị hủy chuyến bay vì cuộc đình công của nhân viên mặt đất. Hôm nay, các hành khách đã phải đối mặt với các hàng dài chờ làm thủ tục lên máy bay, cũng như các thông báo hủy chuyến. Lufthansa, hãng hàng không lớn nhất Đức, cho biết đã hủy 300 chuyến bay ngày hôm qua, khiến hàng nghìn hành khách bị kẹt, chủ yếu là các hành khách đi các chuyến bay nội địa. Giới hữu trách ước tính có khoảng một nửa trong số hơn 1.000 chuyến bay hạ cánh và cất cánh từ sân bay Frankfurt có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công tiếp diễn ngày hôm nay. Tin cho hay, công ty điều hành sân bay có đủ nhân viên để giải quyết khoảng một nửa lịch bay thường lệ ngày hôm nay. Cuộc đình công tại sân bay nằm trong khuôn khổ một cuộc đình công lớn hơn, của các nhân viên làm việc trong ngành dịch vụ công khắp nước Đức. Các nhân viên và chủ doanh nghiệp vẫn còn trái quan điểm về tỷ lệ tăng lương. Tổng thống Đức Christian Wolff đã từ chức trước những cáo giác rằng ông đã lạm dụng quyền lực khi còn giữ chức vụ trước đó qua việc nhận quà cáp. Loan báo này được đưa ra một ngày sau khi các công tố viên đề nghị bãi bỏ quy chế miễn tố của ông để họ có thể điều tra xem liệu ông có lạm dụng chức vụ khi còn giữ chức thống đốc bang Lower Saxony hay không. Ông Wolff phải đối mặt với nhiều cáo giác, trong đó có việc cho phép một người bạn là nhà sản xuất phim trả hóa đơn cho hai khách sạn mà ông ở, và đồng ý nhận một khoản tiền vay lớn của vợ một người bạn giàu có. Thủ tướng Angela Merkel, người đã đích thân chọn ông Wolff vào chức vụ chủ yếu có tính cách nghi lễ này vào năm 2010, đã ra một thông cáo ngắn, bày tỏ điều mà bà nói là vô cùng lấy làm tiếc trước việc từ chức của Tổng thống. Thủ tướng Đức cũng nói rằng bà muốn tìm kiếm sự đồng thuận của các đảng chính trị chính về việc lựa chọn một tân Tổng thống. Bà Merkel đã hoãn một chuyến công du tới Ý ngày hôm nay trước việc từ chức của ông. Cảnh sát Hy Lạp cho biết những kẻ cướp có vũ trang đã lấy trộm ít nhất 60 di vật khỏi một viện bảo tàng ở Olympia sớm ngày hôm nay. Cảnh sát cho biết những tên trộm đã khống chế nhân viên bảo vệ bảo tàng và lấy đi các di vật quý bằng gốm và bằng đồng khỏi bảo tàng. Giữ trách chưa định giá các di vật bị trộm. Cuộc tìm kiếm những kẻ trộm cướp vẫn tiếp tục. Olympia là nơi khai sinh Thế vận hội Olympics, nằm ở miền nam Hy Lạp. Đây là vụ ăn cắp thứ hai tại một bảo tàng nổi tiếng ở Hy Lạp trong vòng 2 tháng qua. Hồi tháng Giêng, các tên trộm đã đánh cắp 3 bức tranh của các danh họa như Pablo Picasso từ Viện Bảo tàng Quốc gia ở Athens. Cảnh sát chưa tiến hành một vụ bắt giữ nào. Qua tin Hoa Kỳ, một dự luật hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân giữa hai người đồng giới tính hiện đang được đưa lên thống đốc bang New Jersey Chris Christie sau khi dự luật này được cơ quan lập pháp cuối cùng thông qua ngày hôm qua. Hạ viện của bang đã thông qua dự luật với 42 phiếu thuận và 33 phiếu chống, nhiều ngày sau khi dự luật này được Thượng viện bang thông qua. Tuy nhiên, thống đốc bang là ông Chris Christie, một người kịch liệt phản đối hôn nhân đồng tính và là một nhân vật đang nổi lên của Đảng Cộng Hòa, đã hứa sẽ phủ quyết dự luật này khi nó được trình lên bàn ông. Ông nói rằng ông muốn vấn đề này được đưa ra trưng cầu ý kiến của cử tri. Không có đủ số phiếu ở cả hai viện của bộ máy lập pháp do phe dân chủ kiểm soát ở bang này để bãi bỏ việc phủ quyết của ông Christie. Nhưng những người ủng hộ có 2 năm để giành được sự ủng hộ cần thiết để làm điều này. Hồi đầu tuần này, bang Washington đã trở thành bang thứ 7 hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, cùng với Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, New York và Vermont. Washington DC cũng đã thông qua luật hôn nhân đồng giới tính. Thông tin viên Anthony Said, người từng nhận giải thưởng báo chí Pulitzer, đã qua đời ở Syria khi đang tác nghiệp cho báo The New York Times. Tờ Nhật báo cho hay phóng viên Said, 43 tuổi, đã lên cơn hen suyễn hôm thứ Năm khi đang chuẩn bị rời khỏi Syria, nơi ông đã dành cả tuần qua để tường thuật cuộc chiến của lực lượng đối lập chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Nhiếp ảnh gia của tờ Times đi cùng với ông Said đã đưa thi hài của ông về Thổ Nhĩ Kỳ. Phóng viên Said, một người Mỹ gốc Liban nói tiếng Ả Rập thông thạo, đã tường trình về tình hình Trung Đông cho các hãng thông tấn AP, The Boston Globe, The Washington Post cũng như The New York Times trong suốt 2 thập niên qua. Ông đã giành được giải thưởng Pulitzer cho các bài tường trình quốc tế hồi năm 2004 và năm 2010 cho những bài viết của ông về cuộc tiến chiếm Iraq do Hoa Kỳ lãnh đạo trong khi làm việc cho tờ The Washington Post. Ông thường phải đối mặt với hiểm nguy trong các chuyến công tác Trung Đông. Ông đã bị bắn vào vai hồi năm 2002 khi đang viết tường trình về khu bờ Tây bị Israel chiếm đóng và bị lực lượng trung thành với cố lãnh đạo độc tài Gaddafi bắt ở Libya hồi năm ngoái, cùng với 2 thông tín viên của tờ The Times. Tân Tổng thống Mandis đã đồng ý tổ chức các cuộc bầu cử sớm trong một động thái rõ ràng là nhượng bộ người tiền nhiệm bị lật đổ, người từng cho rằng ông bị buộc phải từ nhiệm trong một cuộc đảo chính. Hôm qua, ông Mohamed Wahid Hassan đồng ý tổ chức sớm hơn các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2013 theo một thỏa thuận được Ngoại trưởng Ấn Độ Ranjan Mathan làm trung gian. Chưa rõ ngày bầu cử mới sẽ diễn ra khi nào. Cựu Tổng thống Mohamed Nasheed, Tổng thống dân bầu đầu tiên ở nước này, từ chức tuần trước sau nhiều lời kêu gọi của người biểu tình và nhân viên cảnh sát yêu cầu ông từ chức. Sau đó, ông tuyên bố đã bị buộc phải rời chức vụ trong một cuộc đảo chính và cáo buộc tân Tổng thống, người từng làm phụ tá cho ông, là có can dự vào vụ này. Ông Hassan đã bác bỏ các cáo buộc. Ông Nasheed từ chức sau khi ra lệnh bắt một thẩm phán cấp cao châm ngòi cho các cuộc biểu tình trong nhiều tuần lễ. The Voice of America. VOA. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục câu chuyện thể thao do Tấn Trương phụ trách. Thưa quý vị, thành phố Roma đã quyết định rút khỏi cuộc đua để tranh quyền đăng cai Thế vận hội 2020, ngay trước thời hạn cuối phải nộp hồ sơ, đã giảm áp lực đáng kể cho 5 thành phố ứng viên còn lại. Trong khi đó, Qatar đang nổi lên thu hút sự chú ý của dư luận sau khi quốc gia vùng vịnh lắm tiền này bất ngờ hạ knock out những đối thủ cừu khô nhất thế giới để giành quyền đăng cai World Cup 2022. Tấn Trường có thêm các chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Thành phố ứng viên được dư luận xem có khả năng lớn ác nhất trong cuộc đua tranh quyền đăng cai Olympic 2020 là Rome, đã bỏ cuộc sớm. Sáng thứ Ba 14 tháng 2 vừa qua, tức ngày trước thời hạn chót phải nộp hồ sơ tranh đăng cai cho Ủy ban Olympic Quốc tế, gọi tắt là IOC, Thủ tướng Ý Mario Monti đã công bố quyết định là thành Rome sẽ không dự tranh vì những tổn phí quá lớn chưa thể định rõ được, cùng với những rủi ro khác sẽ không được dung thứ vào lúc nước Ý đang chật vật chống chọi với cơn sóng gió tài chánh trong khu vực đồng Âu Kim. Khi Rome vượt qua Venice để giành quyền đại diện cho nước Ý đi tranh đăng cai hồi tháng 5 năm ngoái, các nhà cá cược đã đưa Rome vào vị trí số 1 vì đa số các nhà phân tích đều tin như vậy. Quyết định của ông Mario chấm dứt chiến dịch kéo dài 2 năm qua của thành Rome, mặc dù mới trước đó đô trưởng Gianni Alemano bảo đảm rằng mọi thứ đều trông có vẻ khả quan. Hồ sơ dự tranh nộp cho IOC phải có cam kết của các giới chức chính phủ, bảo đảm đáp ứng hữu hiệu mọi chi phí liên quan đến việc đăng cai Thế vận hội. Không có chữ ký của Thủ tướng thì hồ sơ không xúc tiến được. Thành Rome bỏ cuộc sớm giảm được một phần lo ngại cho 5 thành phố ứng viên còn lại đã chính thức nộp hồ sơ tranh đăng cai là Baku của Azerbaijan, Doha của Qatar, Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Madrid của Tây Ban Nha và Tokyo của Nhật Bản. 5 ứng viên cũng là con số thường được Ủy ban Olympic chấp thuận cho dự cuộc đua. Ở cuộc đua tranh đăng cai Olympic 2016, Doha và Baku không lọt vào được danh sách 5 ứng cử viên này. Cũng ngày thứ Ba vừa qua, phái đoàn của thành phố Madrid do Chủ tịch Ủy ban Olympic Tây Ban Nha Alejandro Blanco dẫn đầu đã đến nộp hồ sơ chính thức đăng cai tại trụ sở của IOC ở Lausanne. Ông Blanco cho biết bà Jacqueline Barrett, giới chức của IOC, đã nhận bộ hồ sơ bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh với tất cả 80 bản sao. Bà Barrett đã xem qua bộ hồ sơ, trong đó trả lời đầy đủ mọi câu hỏi của IOC đã đặt ra. Ông Blanco nói rằng bộ hồ sơ của Madrid đầy đủ và hoàn hảo. Ông thừa nhận rằng Tây Ban Nha đang vượt qua một thời kỳ kinh tế khó khăn, và trong lúc khó khăn đó sẽ có 2 giải pháp để chọn. Một là rút lui, và 2 là như Madrid đã chọn, mạnh dạn tiến lên và tuyên bố, chúng tôi sẵn sàng tham dự cuộc đua tranh này. Và ông tin tưởng đây là một cơ hội tốt để Tây Ban Nha sẵn sàng đứng ra đăng cai đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Madrid tranh đăng cai Olympic và là lần thứ 5 nói chung của Tây Ban Nha. Ở lần tranh đăng cai Olympic 2016, Madrid đã thua xích xoát Rio de Janeiro ở vòng bỏ phiếu chung cuộc. Istanbul nộp hồ sơ dự tranh vào hôm thứ Tư, ngày cuối cùng IOC nhận đơn. Đây là lần thứ 5 Istanbul tham dự cuộc đua này. Thành phố Thổ Nhĩ Kỳ này đã thất bại tại các kỳ tranh Olympic 2000, 2004, 2008 và 2012. Ông Hasan Arat, giới chức Olympic của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, lần tham dự này là một ý tưởng mới, một đất nước Thổ Nhĩ Kỳ mới. Thủ đô Baku của Azerbaijan trở thành một ứng viên khá mới lạ trên danh sách dự tranh đăng cai Olympic. Baku kimin yerini Olimpiya oyunları için öz namzedliğini ireli sürür ve sizin desteğiniz çok vacibdir. Together we can! Azerbaijan đã phát động một phong trào ủng hộ cho nỗ lực tranh đăng cai của thủ đô Baku với khẩu hiệu "Cùng gắng sức với nhau, chúng ta sẽ làm được". Bà Konu Nurulayeva, người đứng đầu ủy ban tranh đăng cai Olympic, nói rằng phái đoàn Azerbaijan sẽ thuyết phục IOC rằng Baku là một thành phố còn mang nhiều bí ẩn tuyệt diệu nhất thế giới, để mỗi một du khách, mỗi một vận động viên có dịp đến để khám phá. Và nỗ lực tranh đăng cai Olympic 2020 của chúng tôi cũng thể hiện một sự chuyển đổi của đất nước và xã hội chúng tôi. Trong khi đó, bộ hồ sơ của đối thủ có tiếng tăm đến từ Đông Á là Tokyo, nêu bật những đề nghị về cải tiến kỹ thuật so với lần tranh đăng cai trước đó. Theo Ủy ban tranh đăng cai của Nhật Bản do ông Tsunekazu Takada làm chủ tịch, thì những đề nghị này một lần nữa khẳng định cam kết toàn diện của Tokyo đối với phong trào Olympic, đối với nỗ lực phát huy các giá trị Olympic và khuyến khích giao lưu thể thao và hợp tác quốc tế. Ông Takeda trước đó nói rằng, nay nước Nhật đang hồi phục từ thiên tai động đất sóng thần, và Nhật Bản mong muốn tổ chức Olympic 2020 như là một biểu tượng của sự hồi phục. Ông Đỗ Thông Minh, một học giả gốc Việt định cư lâu năm tại Tokyo, nói với đài VOA. Cá nhân tôi cũng không thể nào vẽ lên cái bức tranh toàn cảnh về cái dư luận của người Nhật. Tuy nhiên, qua một số những cái hiểu biết đó, thì chúng tôi nhận thấy như thế này. Với cái lần bây giờ đã 4 năm sau lại xin đăng cai nữa trong cái tình hình khó khăn về vấn đề động đất và vấn đề mà không trái phiếu. Mà mỗi một lần đứng xin đăng cai như thế này không thôi đó, cũng tốn cả $100 triệu chứ không ít. Thì sở dĩ người ta muốn tổ chức là bởi vì nâng cái uy tín, với thứ hai đấy gọi là hiệu quả kinh tế đó. Tại vì có một cái như vậy đó thì coi như là đầu tư thí dụ 1 tỷ, thấy không? 2 tỷ nhưng mà có thể là hiệu quả kinh tế lên cỡ 10 tỷ. Thế còn bây giờ có được hay không thì cũng không biết. Nhưng mà tới năm 2020 thì cái chuyện bây giờ động đất sóng thần thì tôi nghĩ giờ đó nó cũng qua rồi. 10 năm thì coi như mọi chuyện cũng xong hết rồi. Bao giờ cũng vậy hết á. Làm những cái chương trình lớn như là cái vấn đề mà tái thiết á, thì chắc chắn là sẽ phải giống như nước Mỹ, tức là phải bán công trái phiếu thôi. Tiền thì nghĩa là đương nhiên nó là cái nợ nần, nhưng mà thành phố thì chắc chắn sẽ đẹp hơn và sẽ có công ăn việc làm trong cái giai đoạn đó. Thì cái bối cảnh thì nó như vậy. Doha đến trụ sở IOC để nộp hồ sơ dự tranh với tư cách là một ứng viên mới, nhưng là một ngôi sao mới nổi. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Đó là kết quả của cuộc đua cách đây mới hơn một năm để tranh quyền đăng cai World Cup 2022, khi Qatar, nước có nền bóng đá chưa phát triển nhưng lắm tiền của, đã bất ngờ đánh bại những đối thủ sừng sỏ nhất, trong đó có Mỹ, để lần đầu tiên mang World Cup về vùng vịnh. Đó vẫn là nỗi ám ảnh của các ứng viên dự tranh cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2020 lần này, mà kết quả chung cuộc sẽ được công bố tại đại hội của IOC vào tháng 5 năm tới tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Thưa quý thính giả, vừa rồi là tấn chương với tiết mục câu chuyện thể thao. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Trà My kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Kỳ trước, trên tạp chí Thanh Niên, chúng ta đã có dịp làm quen với gương thành công đáng nể của một cậu bé bán vé số dạo ở Việt Nam, trở thành một nhà khoa học tài danh ở Mỹ, giáo sư tiến sĩ hóa học Trương Nguyễn Thành. Trong buổi tái ngộ ngày hôm nay, Trà My hân hạnh kể cho quý vị và các bạn nghe một cuộc lột xác đổi đời kỳ diệu khác nữa, từ một thiếu niên đạp xích lô ở Việt Nam biến thành một khoa học gia nghiên cứu vật lý nguyên tử ở Mỹ, tiến sĩ Võ Tá Đức. Tiến sĩ Đức hiện công tác tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, một trong hai phòng thí nghiệm của Mỹ, chuyên nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí nguyên tử, và là một trong các viện nghiên cứu đa ngành lớn nhất thế giới. Cậu bé đạp xích lô ở Việt Nam ngày nào, giờ đây đã góp công nghiên cứu sáng chế ra những máy móc, thiết bị dò tìm nguyên tử, đang được ứng dụng để ngăn ngừa các hình thức vận chuyển nguyên tử bất hợp pháp vào biên giới Hoa Kỳ. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm. Là con trưởng trong gia đình 11 anh chị em, năm lên 14 tuổi, cậu bé Võ Tá Đức đã trở thành lao động chính trong nhà vì gia cảnh khó khăn. Ba cậu làm thợ nề, nhưng do bệnh tật nên bị mất sức lao động. Mẹ của Đức phải tảo tần buôn bán lặt vặt, chạy bữa qua ngày. Hằng ngày sau giờ tan học, Đức ăn vội cơm trưa rồi cuốc chiếc xích lô rong ruổi khắp mọi góc phố ở Tuy Hòa để kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi 14 miệng ăn trong gia đình. Tiến sĩ Đức nhớ lại. Sau cái biến cố năm 75 thì tôi hồi đó đang học trung học thôi, thì cũng còn nhỏ xíu nhưng mà nhà nghèo quá, thành ra cũng phải phụ giúp cho gia đình. Sáng thì đi học, trưa về ăn cơm xong cái xách xe chạy, tôi đạp xích lô là cái gì, đạp đến chiều tối. cơm xong rồi cái là tối lại đi xách xe đi tiếp nữa, học buổi sáng thôi, rồi cả như là đi làm luôn từ trưa rồi tới sáng sau luôn. Tối thì cứ nằm ở bến xe rồi ngủ thôi. Rồi cái là mình nghe tiếng mà xe đò chạy tới cái là thì tự nhiên thức dậy, cái là chạy về nhà tắm rửa rồi thay quần áo rồi lại chạy đi học. Đâu có giờ mà học đâu, ngồi trên xe xích lô thì tính toán thì cũng lấy bài vở ra làm chút chút, nhưng mà rồi học rất là dở vì không có giờ học. 5 năm trời dầm mưa dãi nắng còng lưng trên chiếc xích lô đạp, việc học hành của Đức hoàn toàn sa sút nên cậu đã không thi đại học. Tới năm 1981, bà Đức cố xoay sở tìm cách cho cậu con trai theo một người bà con trong Nam đi vượt biên. Và cũng từ đó, cuộc đời cậu bé đạp xích lô bước sang một ngã rẽ mới. Thời gian trong trại tị nạn chờ được một nước thứ ba cho đi định cư chính là giai đoạn bước ngoặt đối với Đức. Khi chàng thanh niên lam lũ cơ hàn, quyết chí là phải đổi đời, phải phấn đấu tiến thân bằng con đường học vấn. Tiến sĩ Đức cho biết. Tôi đi vượt biên rồi qua trại tị nạn rồi tôi cảm thấy vậy là giờ này mình có cơ hội để mà đi học, để mà phát triển. Ngay từ hồi đó là tôi quyết định là phải cố gắng mà học hành cho thành tài. Còn hồi trước ở Việt Nam thì là không dám có cái ước mơ đó, là tự vì đi đạp xích lô cả ngày vậy thì học hành sao nữa mà để mà gọi là có ước mơ mà học cho thành công. Sau thời gian ở trại tị nạn, anh tới Mỹ và được một gia đình ở bang Iowa nhận làm con nuôi. Thành tích học tập của chàng trai nghèo từ Việt Nam bắt đầu tỏa sáng sau 1.5 năm ở trường trung học Mỹ. Thông thường, sinh viên ở Mỹ khi vào đại học phải trả học phí. Ngoài một số ít sinh viên xuất sắc nhận được học bổng, thì đa số phải vay từ các nguồn quỹ hỗ trợ của chính phủ dành cho sinh viên. Thế nhưng cậu bé đạp xích lô ở Tuy Hòa, suốt thời gian học đại học và cao học ở Mỹ, đã không phải trả bất kỳ khoản tiền học phí nào, nhờ vào thành tích lao động trí óc cần cù. Năm học lớp 12, Đức đoạt giải nhất một kỳ thi khoa học cấp tiểu bang, mang về cho cậu học trò nghèo học bổng toàn phần cho suốt 4 năm học ở khoa vật lý trường Đại học Bắc Iowa. Tốt nghiệp đại học, anh đi thẳng vào chương trình tiến sĩ, chuyên ngành vật lý nguyên tử. Và trong suốt thời gian cao học, anh liên tục nhận được các nguồn học bổng dành cho nghiên cứu sinh. Còn các khoản chi phí sinh hoạt khác, anh trang trải từ thu nhập làm trợ giảng cho các vị giáo sư. Tiến sĩ Đức cho biết, những điều kiện học tập có được ở Mỹ đã khuyến khích ông thêm say mê học tập, nên ông đã không dừng lại ở tấm bằng cử nhân như dự định ban đầu. Mình chỉ học ráng học cho lẹ thôi, học 3.5 năm thì xong, lấy lớp cho thịt nhiêu. Thì hồi đó tôi nghĩ là cứ học cho lẹ, để lấy cái bằng rồi ra đi làm, rồi cứ kiếm tiền gửi về giúp gia đình ở Việt Nam. Nhưng mà rồi mới hồi mà học gần xong hết rồi thì tôi lại thấy sức mình đi học tiếp nữa vẫn còn được. Thành ra rồi lại không muốn đi làm. Thành ra rồi năm cuối cùng đó tôi lại nộp đơn xin đi học cao học. Tôi thấy về vấn đề học hành cũng không có khó lắm. Tại vì nếu mà mình chịu khó học thì thấy là chuyện học cũng dễ dàng thôi. Mỹ là một cái nước tự do và có cơ hội để cho mọi người. Nghĩa là ai có chí thì có thể là làm nên được. Tôi nghĩ nếu mà tôi không được đi qua Mỹ thì ở Việt Nam thì học hành không được thì giờ này chắc cũng đi đạp lô, không có cơ hội để mà phát triển thành tài. Nghĩa là phải có một cơ hội nào đưa đến cho người ta, có dịp để phát triển cái tài năng của người ta. Đối với tôi, cái cơ hội đưa đến là được qua Mỹ để rồi phát triển cái đầu óc của tôi. Ở Mỹ này thì tôi thấy là nếu mà mình học tài thì là sẽ có cơ hội để đưa cuộc sống mình đi lên. Còn ở Việt Nam thì cũng có, nhưng mà cái cơ hội nó không đồng đều. Ai có ngờ một nhà khoa học đang làm việc cho một phòng thí nghiệm nguyên tử nổi tiếng ở Mỹ, xuất thân là một người đạp xích lô ở bến xe Tuy Hòa. Điều kỳ diệu ấy đã xảy ra đối với tiến sĩ Võ Tá Đức, thì cũng có thể xảy ra với các bạn, nhất là các bạn trẻ nghèo khó tại Việt Nam, nếu các bạn quyết tâm phấn đấu, cần cù chịu khó học tập để thay đổi số phận của mình. Một thông điệp tôi muốn cho tất cả những bạn trẻ ở Việt Nam, nhất là những bạn trẻ nghèo, nếu mà có ý chí sẽ vượt qua được những cái khó khăn. Nếu mà các bạn trẻ chịu khó đặt một cái mục đích nào đó cho cuộc sống, cho tương lai của mình và rồi ráng mà sống theo cái mục đích đó thì sẽ đạt đến thành công. Cùng với thông điệp của tiến sĩ Đức, tạp chí Thanh Niên xin chúc các bạn thành công và chúng tôi luôn sẵn sàng giới thiệu câu chuyện thành công của các bạn với quý thính giả của đài VOA ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị muốn chia sẻ những câu chuyện thành công, xin email số phone về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Trà My mong được ghi nhận thêm nhiều gương vượt khó vươn lên khác nữa của người Việt bốn phương để gửi tới các bạn trẻ Việt Nam. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao, chẳng đường nào trái. Tạp chí Thanh Niên mong được đón tiếp quý vị và các bạn trên làn sóng phát thanh của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, cũng như trên trang web voatiengviet.com trong phần chuyên mục đặc biệt ngay trang chính. Trà My kính chào tạm biệt quý thính giả. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối mai thứ Bảy, 18 tháng 2 năm 2012, và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật sau đó, 19 tháng 2 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Hoài Phương ở Phú Yên về chứng mất ngủ và cơn ngủ kịch phát. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese a.voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị cùng có thể nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ voatiengviet.com. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bài xã luận và ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong khi Afghanistan tiến gần đến việc đảm nhận đầy đủ trách nhiệm duy trì an ninh của nước họ, thì các nước Trung và Nam Á sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho công cuộc phát triển hòa bình và kinh tế trong vùng, theo ý kiến của trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Robert Blake. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, cân bằng những ưu tiên ở mức ngang ngửa với nhau là một phương diện quan trọng trong chính sách của Hoa Kỳ đối với vùng Trung Á, ông nói. We do not see our engagement in Central Asia as an either-or choice between developing security relationships. Chúng tôi không coi sự tham gia của Hoa Kỳ tại vùng Trung Á như một chọn lựa giữa việc phát triển quan hệ an ninh mà phải hy sinh các giá trị nòng cốt như nhân quyền. Tiến bộ trong một vấn đề có thể giúp tăng cường hay tạo ra những khích lệ cho tiến bộ trong những vấn đề khác. Việc Hoa Kỳ can thiệp vào Afghanistan đã giúp gia tăng hợp tác với các quốc gia vùng Trung Á và mở cửa cho các cuộc đối thoại thân cận hơn như tiến trình tham khảo song phương thường niên. Những hội nghị này bao gồm các cuộc thảo luận về đủ loại các vấn đề song phương, trong đó có nhân quyền, tự do tôn giáo, hợp tác khoa học và kỹ thuật, phát triển kinh tế, hợp tác quốc phòng và những đề tài khác. Các quốc gia vùng Trung Á cũng đã gửi các đại diện tới những hội nghị quốc tế quan trọng về Afghanistan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 và Bonn ở Đức vào tháng 12. Tại cả hai hội nghị này, các quốc gia vùng Trung Á đã lập lại một cam kết là làm việc để tiến tới việc hợp nhất nền kinh tế trong vùng như một bước đầu quan trọng hầu đạt được hòa bình và thịnh vượng lâu dài. Ý niệm về con đường tơ lụa mới hình dung ra một mạng lưới nối kết kinh tế, vận chuyển, thương mại và các dân tộc trên khắp vùng Nam và Trung Á, gắn chặt Afghanistan hơn vào khu vực. Hoa Kỳ ủng hộ ý niệm về con đường tơ lụa mới qua việc hậu thuẫn cho những nỗ lực đa phương như chương trình hợp tác kinh tế vùng Trung Á, gọi tắt là CARIC, do Ngân hàng Phát triển Á Châu lãnh đạo. Đến năm 2020, CARIC sẽ huy động được 20 tỷ đô la vốn để cải thiện 6 hành lang đi xuyên qua vùng Trung Á. Hoa Kỳ hy vọng các quốc gia vùng Trung Á sẽ tiếp tục làm việc qua các tổ chức như CARIC cũng như các tổ chức khác